Luyện khí cảnh đột phá càng khó khăn, thành tựu ngày sau càng lớn, tiềm lực cũng càng lớn. Không biết bao nhiêu người cầu được, hy vọng có thể giống như chủ nhân mà không thể, ngươi có hiểu không? Cho dù yêu nữ hấp huyết nhất tộc dùng thân thể xưng bá, Tạp Mễ Lạp đối với lực lượng thân thể còn rõ ràng hơn Lâm Hy rất nhiều. Nói cho cùng nàng cũng là nữ vương hấp huyết sống mấy trăm năm, từng chiến đấu qua với cường giả luyện khí tứ trọng của nhân loại. Hơn nữa, chủ nhân, thế giới tiên đạo không phải còn có thứ như thông lạc thảo sao? Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo, bên trong khẳng định có không ít thứ này. Tạp Mễ Lạp nói, thông lạc thảo, Lâm Hy nhíu mày, thứ này hắn đúng là biết rõ. Đại thế giới tiên đạo có giới thiệu qua, sau khi võ giả võ đạo thập trọng đỉnh muốn dễ dàng đả thông kinh mạch, sâu sắc rút ngắn quá trình bước vào luyện khí cảnh. Nhưng mà đây chẳng qua là hữu hiệu với người thường. Lâm Hy nuốt thiên lôi đan thì thân thể biến thái như thế. Thông lạc thảo bình thường là vô dụng. Trong đại điện nhiệm vụ có lẽ có chút nhiệm vụ này. Ngày mai phải đi xem. Xem có hay không có thể khơi thông kinh mạch. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ. Đối với đệ tử tiên đạo trọng yếu nhất có 4 tòa đại điện. Chỉ có đại điện nhiệm vụ cùng đan đỉnh đại điện Lâm Hy còn chưa có đi qua. Hô, tiếng gió rung động, Tạp Mễ Lạp hóa thành con rơi rời khỏi người của Lâm Hy rơi xuống mặt đất, lại hóa thành nữ vương lãnh diễm, cao quý mê người. Hiện tại Lâm Hy đã thu nạp toàn bộ đan khí, nàng đương nhiên không có ý ngây ngốc trên người của hắn. Hơn nữa vừa mới nãy Tạp Mễ Lạp có thể hấp thu đầy đủ huyết dịch, lúc này cảm thấy mỹ mãn, không có ý uống nữa. Đăng đăng, Tạp Mễ Lạp vừa đứng trên đất không lâu thì đứng không vững. Ngươi như thế nào? Lâm Hy kinh dị nói. Yêu nữ hấp huyết dù treo ngược thân thể, gió thổi cũng không rung động chút nào. Lúc này đứng trên đất lại bất ổn, có thể thấy phi thường hiếm thấy. Ta cũng không biết, có cảm giác đầu choáng mắt hoa. Tạp Mễ Lạp lắc đầu, trên mặt mờ mịt. Ta hiểu rồi, ngươi hấp thu huyết dịch của ta, cũng hấp thu đan khí bên trong. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài đã, trong chốc lát rồi trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, trưởng lão nhiệm vụ 1. Lâm Hy xuyên thấu qua khế ước, cảm giác được thực lực của Tạp Mễ Lạp thực ra tăng không ít, nhưng mà lại tăng trưởng từng bước. Lập tức biết rõ, nàng bị mê muội chỉ sợ là do thân thể không còn đan khí nên mới vậy. Yêu nữ hấp huyết thuộc về dị loại ngoài nhân tộc cũng không tu luyện chân khí. Còn chưa từng có yêu nữ hấp huyết ăn đan dược của nhân loại. Lâm Hy cũng không biết loại vật này đối với Tạp Mễ Lạp là tốt là xấu, có tác dụng phụ hay không. Tốt, chủ nhân, ta nghỉ ngơi trước một lát. Tạp Mễ Lạp cảm giác trong đầu mê muội càng ngày càng mãnh liệt, thân thể càng ẩn ẩn có chút khô nóng. Nàng cũng không kiên trì cùng đi với Lâm Hy cùn, loảng choảng vài cái sờ lên giường của Lâm Hy sau đó nằm xuống. Lâm Hy thông qua khế ước thủy tổ cha nhìn một chút, cảm giác Tạp Mễ Lạp cũng không có nguy hiểm. An lòng rời đi. Đại điện nhiệm vụ, đầu người di động không ngừng. Đây là địa phương trong Thần Tiêu Tông nhân khí nhiều nhất. Trừ Lâm Hy ra, còn có rất nhiều đệ tử ký danh và đệ tử ngoại môn. Về phần đệ tử nội môn thì có nơi tiếp nhận nhiệm vụ riêng, không ở chỗ này. Trong ngoài của Thần Tiêu Tông có khác. Đệ tử ngoại môn cùng đệ tử ký danh cùng một hệ thống, sinh hoạt, tu luyện đều ở các đỉnh núi bên ngoài Thần Tiêu Sơn bên. Về phần đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền thì ở khu vực hạch tâm của Thần Tiêu Sơn. Khu vực trong ngoài cũng có cấm chế ngăn cách đấy. Đệ tử ngoại môn bình thường tiếp nhận nhiệm vụ đều do đệ tử nội môn phụ trách, mà đệ tử nội môn có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ từ trưởng lão. Những chuyện này Lâm Hy cũng đã tìm hiểu tinh tường. Chỉ chốc lát sau đã tới phiên Lâm Hy. Khác với địa phương khác, đại điện nhiệm vụ chỉ cần cắm lộc đức bài là có thể. Đại điện nhiệm vụ phân đệ tử ký danh cùng đệ tử ngoại môn hai khu vực, ngăn cách lẫn nhau, cùng không liên quan. Hơn nữa mỗi khu vực cũng có 20 tên đệ tử tiên đạo đồng thời thẩm tra. Tất cả 40 trận pháp, có thể tạo thành 40 màn sáng, tùy thời cung cấp các đệ tử thẩm tra. Thu hoạch 20 đầu thập trọng phi thiên ngô công, ban thưởng ngưu ma đan, hoặc 15 điểm công huân. chi tiết nhiệm vụ, Phi Thiên Ngô Công có mặt ở Đồ Long Vương Triều Ngô Công Sơn, Thiên Tinh Vương Triều Bắc Minh Sơn, Tử Phong Vương Triều Tứ Phần Sơn. Qua lại cần thời gian 3 tháng, nếu như không sợ phiền toái ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Thu thập 1.000 cân tử diệp thông thảo, ban thưởng đến 4 điểm công huân, cùng 3 tử diệp linh đan. Chi tiết nhiệm vụ, tử diệp thông thảo rất khó phân biệt, phải là người có tri thức tinh thông thảo dược. Hơn nữa quá trình thu thập phi thường buồn tẻ, cần phân biệt nó ra từ trong cỏ dại. Muốn thu thập 1.000 cân tử diệp thông thảo ít nhất cần phải tìm tòi trong thảo nguyên rộng 2.000 dặm hoặc rừng rậm nguyên sinh. Bởi vì nguyên nhân này cho nên đặc biệt cho thêm 3 viên tử diệp linh đan. Thu thập 500 thâm hải huyền thiết, ban thưởng 6 điểm công huân, cùng 1 viên thối thể đan. Chi tiết nhiệm vụ, thâm hải huyền thiết có thể sinh ra tiếng khóc trong nước, chỉ có ở độ sâu dưới 8.000 thước. Nếu như trong gia tộc có đội tàu viễn dương cỡ lớn, không ngại tiếp nhận nhiệm vụ này. Mặt khác, nhiệm vụ này có thể lặp lại. Những nhiệm vụ này đều nằm trong phạm vi năng lực của đệ tử ký danh. Mỗi nhiệm vụ đều có nói rõ, như vậy có thể khiến người thẩm tra nhiệm vụ tinh tường phán đoán thực lực của chính mình có thể tiếp được nhiệm vụ này hay không. Tông phái tiên đạo cũng rất thực tế, căn bản không có cái gọi là khái niệm công bình. Nếu như bối cảnh hùng hậu, hoàn toàn có thể dựa vào gia tộc hoặc tông phái hoàn thành nhiệm vụ, ở bên trong Thần Tiêu Tông lấy được công huân. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, những nhiệm vụ này nói rõ ở phương diện khác, tương đương với biến tướng yêu cầu đệ tử ký danh yên tâm lớn mật sử dụng thế lực của mình. Nhưng mà Lâm Hy nghĩ lại cũng hiểu rõ ràng. Có lẽ đối với tông phái thì thực lực không đơn thuần chỉ là thực lực bản thân, xuất thân bối cảnh với tông phái tiên đạo cũng là một loại thực lực. Như nhiệm vụ thâm hải huyền thiết người bình thường không thể nào làm được. Chỉ có những thế lực thế tục cường đại mới có thể có được loại thuyền chắc chắn này. Nói thí dụ như hoàng thất, hoặc là tông phái thế tục to lớn. Nhưng mà đệ tử tiên đạo có xuất thân thì tông phái tiên đạo cũng có thể nhờ xuất thân này tăng cường lực ảnh hưởng của tông phái. Bởi vậy thông qua phương thức hoàn thành nhiệm vụ biến tướng ban thưởng bọn họ cũng không tính là quá đáng. Đương nhiên, không có bối cảnh hùng hậu và không có thế lực cũng có thể kiếm được công huân, trở nên nổi bật. Ví dụ như thu thập tử diệp thông thảo là những nhiệm vụ khô khan này. Từ phương diện này tông phái rất công bình, mỗi người đều có cơ hội, nhưng mà cần trả giá không giống nhau mà thôi. Đáng tiếc, nhiệm vụ lần này không có cái nào thích hợp với ta cả. Trong nội tâm Lâm Hy lắc đầu, những phần thưởng này ít không nói, nói chính là hao phí quá nhiều thời gian. Lâm Hy cơ hồ đã loại bỏ những nhiệm vụ này trước tiên. Hơn nữa Lâm Hy còn phát hiện một điểm, đại điện nhiệm vụ có nhiệm vụ ban thưởng còn thấp hơn lúc khảo hạch tiên đạo. Như 20 đầu phi thiên ngô công là 20 điểm, nhưng mà ở đây chỉ có 15 điểm công huân, trọn vẹn ít đi 5 điểm công huân. Lâm Hy một đường nhìn qua, rất nhiều nhiệm vụ bị hắn bỏ qua. Những nhiệm vụ này cũng không phải không thích hợp cho hắn, mà là tốn thời gian quá dài. Cuối cùng ánh mắt Lâm Hy dừng lại màn sáng cuối màn hình, bắt giết một đầu song dực hung viên, thu hoạch thú đan và răng nanh của chúng. Ban thưởng nhiệm vụ một viên thông lạc thảo, 20 điểm công huân. Chi tiết nhiệm vụ, song dực hung viên là hung thú gần vô hạn tới luyện khí cảnh. Trời sinh có hai cánh, lực lớn vô cùng. Hơn nữa là động vật quần cư, thường thường có hơn 10 con tạo thành tiểu bộ lạc. Đánh giá nhiệm vụ, khó khăn, không thích hợp cho đệ tử ký danh bình thường tiếp nhận. Đây là những nhiệm vụ khó khăn. Ban thưởng thông lạc thảo, trong hàng đệ tử ký danh là hút hàng nhất, được hoan nghênh nhất. Chỉ có được thông lạc thảo, từ võ đạo thập trọng bước vào luyện khí cảnh độ khó giảm đi rất nhiều. Bởi vậy người tiếp nhận nối liền không dứt. Lâm Hy nhìn thấy nhiệm vụ này đã tiếp nhận đủ số, không cách nào xác nhận. Chỉ có thông lạc thảo sao? Lâm Hy nhìn qua màn sáng trước mặt, biểu hiện nhiệm vụ thì nhíu mày. Thông lạc thảo là chuẩn bị cho võ giả bình thường, đối với Lâm Hy hiệu quả rất là yếu. Quan trọng hơn là hiệu quả của thông lạc thảo không có điệp ra. Mỗi võ giả chỉ có thể nuốt một cái thông lạc thảo, cái thứ hai không thể dùng, dùng tình huống của Mặc Dù Lâm Hy nuốt thông lạc thảo chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới luyện khí cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, trưởng lão nhiệm vụ 2. Chẳng lẽ thật sự vì viên thiên lôi đan kẹt ở võ đạo thập trọng, không tiến vào luyện khí cảnh sao? Lâm Hy đứng trước màn hình trầm tư. Thời điểm Lâm Hy đứng trước đại điện nhiệm vụ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn cũng không biết trong đám người có một đôi mắt đã sớm chú ý tới hắn, vẫn chú ý nhiều mà không bỏ. Triệu Vô Song là đệ tử nhiệm vụ của đại điện nhiệm vụ, khác với những điện khác. Hắn chỉ cần duy trì trật tự mà thôi. Tiếp nhận nhiệm vụ cùng quá trình thẩm tra nhiệm vụ căn bản không cần hắn. Hắn ta không phải là tên mà Lý Sư Vinh bảo chúng ta cần chú ý sao? Trong mắt Triệu Vô Song sáng lên. Cơ hồ khi Lâm Hy đã đến đại điện nhiệm vụ thì có người nhận ra hắn. Lâm Hy đứng trước màn sáng, hai hàng lông mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Đột nhiên hắn phát hiện ra cái gì đó. Thông lạc thảo, hắn muốn tiếp nhận loại nhiệm vụ này sao? Triệu Vô Song từ ánh mắt Lâm Hy nhìn thấy hàng chữ trên màn sáng. Trong nội tâm khẽ động, Triệu Vô Song lập tức đẩy cửa ra ngoài, đi vào đại điện nhiệm vụ sau đó đóng cửa lại. Lý Sư Vinh, ngươi nói Lâm Hy đã xuất hiện. Triệu Vô Song đánh một đạo phát quyết chui vào trong trận pháp đưa tin trước mặt, lập tức có một đạo màn sáng bay lên. Màn sáng hiện ra một đạo thân ảnh, áo choàng màu trắng, ngồi nghiêm chỉnh, hiện ra khí độ phi phàm, chính là Lý Vô Kỳ. Ân, màn sáng bên kia là con mắt Lý Vô Kỳ lóe lên, mãnh liệt ngồi thẳng người, lộ ra thần sắc chuyên chú, cha rõ ràng không? Hắn tiếp nhiệm vụ gì? Sư Vinh, hắn còn chưa nhận nhiệm vụ. Triệu Vô Song nói, ta thấy bộ dáng của hắn là muốn tiếp nhận nhiệm vụ thông lạc thảo. Nhưng mà nhiệm vụ thông lạc thảo đã đủ người rồi. Mặt khác ta thấy hắn nhíu mày với nhiệm vụ thông lạc thảo, còn không phải hết sức hài lòng. Triệu Vô Song vội vàng đem chuyện vừa rồi nói lại. Thông thảo lạc, Lý Vô Kỳ nhíu mày như có điều suy nghĩ. Lập tức nhanh chóng đưa ra quyết đoán. Xem ra hắn muốn nhanh chóng đánh tan bình cảnh đạt tới luyện khí cảnh. Nếu nhiệm vụ thông lạc thảo hắn không hài lòng, cho hắn nhiệm vụ bách mạch đan đi. Cái gì? Triệu Vô Song chấn động. Sư Vinh, nhiệm vụ này tuy đệ tử ký danh có thể tiếp, nhưng mà rất ít lưu đi ra bên ngoài. Nhiệm vụ ban thưởng bách mạch đan phi thường phong phú, luôn luôn có nhiều người muốn mà ít ai tiếp được. Bị các sư vinh coi là cấm địa, mà chúng ta không đủ người làm thì làm sao cho tiểu tử này chứ? Tiểu tử này đáng giá sao? Ta bảo ngươi làm, ngươi chiếu theo làm là được. Bách mạch đan nho nhỏ tính là cái gì? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sư tỷ ban thưởng còn nhiều hơn. Làm việc cho sư tỷ ngươi còn sợ thua thiệt sao? Lý Vô Kỳ lạnh lùng nói. Cũng phải. Triệu Vô Song có chút ngượng ngùng nói. Lý Vô Kỳ tức giận, hắn không dám nói câu nào. Tiểu tử này còn ở lại Thần Tiêu Sơn, chúng ta không có biện pháp làm gì hắn cả. Nhưng mà chỉ cần hắn rời khỏi Thần Tiêu Sơn thì khác rồi. Đến lúc đó nghiền nát hắn dễ như con kiến. Đi thôi, đem nhiệm vụ bách mạch đan phát xuống. Mặt khác lợi dụng quyền hạn của ngươi ngăn cản những người khác tiếp nhận nhiệm vụ. Lý Vô Kỳ ra lệnh. Sư Vinh yên tâm. Ta nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện này, đảm bảo cho tiểu tử kia tiến vào quan tài mà không biết. Triệu Vô Song âm hiểm cười cười, chặt đứt liên hệ, sau đó cấm lệnh bài của mình vào lỗ khảm. Soạt, bên ngoài đại điện nhiệm vụ có người bộc phát kinh hô, mọi người xem, mau nhìn nhiệm vụ mới nhất. Bách mạch đan, lại là bách mạch đan, làm sao có thể, chuyện gì xảy ra? Tại sao có trong nhiệm vụ của đệ tử ký danh chứ? Đám người xôi trào lọt vào trong tai của Lâm Hy, đột nhiên cả kinh, tỉnh táo lại. Chỉ thấy màn sáng trước mặt đột nhiên trượt xuống. Xuất hiện một nhiệm vụ mới, thu hoạch 1 cân long huyết thảo, 20 long huyết quả, 5 long cốt. Ban thưởng 1 viên bách mạch đan, 3 viên long huyết đan, 200 công huân. Chi tiết nhiệm vụ do đan đỉnh trưởng lão ban bố, ban thưởng trực tiếp cấp cho đệ tử đại điện Phúc Đức. 3 dạng tài liệu này chỉ có ở Hắc Long không gian, cần thông qua thời không chi môn. đánh giá nhiệm vụ, khó có thể đánh giá. Đề nghị, không đề nghị đệ tử dưới đệ tử ngoại môn tiếp nhận. Nhiệm vụ này trong quá trình thu thập khó khăn, nhưng mà trước khi thu thập những tài liệu này cần phải đi qua mấy khu vực hung hiểm. Không có tu vi luyện khí cảnh không thể nào thông qua. Bổ sung, nếu như ngươi có đầy đủ trí tuệ cùng đảm lượng, có thể giấu giếm được cảm giác của hung thú, có thể hữu kinh vô hiểm thu thập mấy tài liệu này. Như vậy mặc kệ ngươi là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử ký danh cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Mặt khác, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực, trong quá trình thu thập đánh chết một hung thú luyện khí cảnh được ban thưởng 30 điểm công huân, trợ giúp nhiệm vụ Hắc Long Chi môn một tòa, do đại điện nhiệm vụ cấp cho. Oanh, nhìn thấy nhiệm vụ mới nhất này, đầu óc của Lâm Hy kịch chấn, quả thực không thể tin vào mắt của mình. Là trưởng lão tông môn cấp, thời không chi môn. Trưởng lão thế giới tiên đạo vô cùng tôn quý, mỗi một người đều có tu vi luyện khí thập trọng, thâm bất khả chắc. Những trưởng lão này ngày kiếm bạc tỷ, bình thường căn bản không có thời gian chú ý tới đệ tử ký danh, sẽ không cấp cho đệ tử ký danh nhiệm vụ như thế. Nhưng mà chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Có chút chuyện vụn vặt độ khó rất nhỏ, nhưng làm thì rất phiền toái, rất tốn thời gian, cho nên trưởng lão tông môn cho đệ tử đi làm thay, làm như nhiệm vụ cấp phần thưởng cho đệ tử hoàn thành. Nhưng mà có chuyện trọng yếu hơn, chính là giống như có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho hắn. Nhiệm vụ này rõ ràng chính là đan đỉnh trưởng lão luyện đan thiếu mấy tài liệu, nhưng mà không muốn lãng phí thời gian đi thu thập, cho nên cấp cho đệ tử tiên đạo phía dưới, để cho mình có thời gian tập trung luyện đan. Nhiệm vụ như vậy quá hiếm có, tiếp nhiệm vụ 100 ngày chưa chắc xuất hiện một lần. Quan trọng hơn là nhiệm vụ này ban thưởng Bách Mạch Đan, đối với Lâm Hy có hấp dẫn cực lớn. Bách Mạch Đan, không nghĩ tới thứ này cũng xuất hiện. Lâm Hy đại hỉ, trong ánh mắt đều lóe ra ánh sáng. Thật sự là vận khí đến không ngăn được, tay lạnh có người đưa khăn ấm tới, buồn ngủ gặp chiếu manh. Bách Mạch Đan trong đại thế giới tiên đạo, đan dược thiên, có xem qua. Loại đan dược này có thể khơi thông kinh mạch, lộ lộ thông suốt. So với thông lạc thảo, còn quan trọng hơn nhiều. Người cần đan dược này chuẩn xác hơn nói không phải đệ tử ký danh, mà là đệ tử ngoại môn. Trong đám người bộc phát âm thanh kinh hô, cũng bởi vì một đệ tử ngoại môn mắt sắc nhìn thấy nhiệm vụ này. Phải biết rằng đệ tử ngoại môn sẽ được ưu tiên tiếp nhận. Đệ tử ngoại môn không muốn mới đến phiên đệ tử ký danh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Bách Mạch Đan. Nhưng mà đệ tử ngoại môn không có nhận được, đệ tử ký danh lại thu được. Chuyện này làm không ít đệ tử ngoại môn tức giận. Bách Mạch Đan, chính là cái này. Chỉ có được cái này ta có thể lập tức tấn thăng đến luyện khí cảnh, một bước lên trời, trở thành đệ tử ngoại môn, hưởng thụ đan dược đãi ngộ của tông môn. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, đệ tử ký danh thì không cách nào hưởng thụ đãi ngộ nào của tông môn. Chỉ có trở thành đệ tử ngoại môn mới có thể hưởng thụ ích khí đan, bổ khí đan do tông môn luyện chế, mà trở thành đệ tử chính thức có thể đạt được tăng khí đan. Thậm chí còn có tăng thọ đan, kéo dài duyên thọ. Những thứ này sau khi trở thành đệ tử chính thức sẽ gặp được. Ngón tay Lâm Hy nhấn một cái, không chút do dự tiếp nhiệm vụ này. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không chịu nhận nhiệm vụ này? Một hồi tiếng chửi bậy truyền tới bên tai. Trong nội tâm Lâm Hy nhảy dựng lên, nhưng mà đúng lúc này màn sáng trước người hiện ra hàn chữ, tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Rốt cục nhận được. Lâm Hy thở ra một hơi, cũng không có nhiều lời, cầm lộc đức bài trực tiếp đi ra đám người. Đồng thời màn sáng đại điện nhiệm vụ có nhiệm vụ thu hoạch Bách Mạch Đan cũng nhanh chóng biến mất. Nhiệm vụ đã trao quyền cho hắn rồi, kế tiếp chờ hắn cắn câu. Trong đại điện nhiệm vụ có một đạo nhân ảnh đứng trong bóng tối đưa mắt nhìn Lâm Hy rời khỏi, trong mắt hiện ra hào quang âm hiểm. Lâm Hy rất mau trở về gian phòng, Tạp Mễ Lạp. Lâm Hy đẩy cửa phòng kêu một tiếng. Trong phòng im ắng, không âm thanh. Lâm Hy nhíu mày, đi tới bên giường. âm thanh im bặt. Lâm Hy nhìn thấy một màn hương diễm hấp dẫn trên giường, quả thực hô hấp cũng dừng lại. Chỉ thấy nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp không mảnh vải che thân nằm trên giường, trên người nàng đạo bào đã sớm vỡ vụn, lộ ra thân thể tuyết trắng bóng loáng. Khác với Lâm Hy trước đó nhìn thấy, trên người tạp mễ lạp trên giường như sinh ra biến hóa gì đó, nhưng trong lúc nhất thời không nói rõ ràng. Thân thể của nàng vẫn cao ngất ngạo nhân như trước, nhưng đường cong lại trở nên yểu điệu, lung linh hơn. Đôi tuyết phong trắng nõn có đỉnh núi nhỏ màu hồng hồng, vòng eo nhu nhược như rắn nước, cái bụng trơn nhẵn như ngọc, đùi đẹp thon dài yêu mị. Nữ vương hấp huyết lúc này không chỗ không đẹp, không chỗ không tản ra mị lực hấp dẫn. Trên người nữ vương hấp huyết có khí chất lãnh diễm, cao quý, ưu nhã, vốn không người nào ngăn cản được. Hiện tại tỏa ra khí tức càng thêm hấp dẫn động lòng người, quả thực là vưu vật nhân gian. Thực tế khoa trương là không biết có phải bởi vì ảnh hưởng của thiên lôi đan hay không, nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp lúc này hai gò má đỏ như lửa, môi anh đào hừ nhẹ phát ra âm thanh kinh tâm động phách. Lâm Hy lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng, huyết mạch sôi sục, máu chảy nhanh hơn, ngay cả tim cũng đập bang bang. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hy hô hấp dồn dập, ngay cả nói cũng không nên lời. Có trời mới biết lúc này vừa mới nhận nhiệm vụ và đột phá bình cảnh không hiệu quả hay không. Một màn trước mặt dù là Liễu Hạ Huệ cũng là khảo nghiệm to lớn. Hắn là gà tơ 17 tuổi, cũng không phải hòa thượng vạn pháp giai không. Dùng thứ này không phải khảo nghiệm định lực của hắn sao? Ai? Tính toán. Lâm Hy thở dài một tiếng, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nếu không thỏa hiệp thì chắc chắn sẽ bị độc giả mắng cho mà xem. Thời điểm Lâm Hy bị nữ vương hấp huyết hấn dẫn thành công, đánh cho quân lính tan rã, chuẩn bị vứt bỏ giáp đầu hàng. Chỉ nghe một tiếng ân nhẹ, tạp mễ lạp tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi trở về. Nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh tự nhiên. Đối với nữ vương hấp huyết, trạng thái trần truồng mới là tự nhiên nhất. Ăn mặc quần áo ngược lại rất kỳ quái. Lâm Hy bị ánh mắt thanh tịnh của nàng nhìn qua thoáng tỉnh táo lại. Cái gì dục niệm cũng biến mất sạch sẽ. Lâm Hy gật gật đầu, quan tâm nói, mới từ đại điện nhiệm vụ trở về. Thân thể của ngươi thế nào? Ta cảm giác ngươi và trước kia hình như không đúng. Chủ nhân, ta hút máu của ngươi đã khôi phục một bộ phận thực lực. Không nghĩ tới đan dược nhân loại có hiệu quả với yêu nữ hấp huyết chúng ta. Nhưng mà mới hấp thu lần đầu tiên nên thân thể phi thường không quen. Tạp mễ lạp giải thích nói. Lâm Hy xuyên thấu qua khế ước kiểm tra một phen. Phát hiện nữ vương hấp huyết xác thực thực lực gia tăng không ít. Cơ hồ đã vượt qua nam tử áo đen luyện khí nhất trọng khi trước. Trong lòng an tâm lại. Thực lực tạp mễ lạp càng mạnh với Lâm Hy trợ giúp lại càng lớn. Như vậy. Chẳng khác nào bên người của Lâm Hy nhiều ra một cường giả luyện khí cảnh. Như vậy là quá tốt. Đúng rồi, ta đã nhận được một nhiệm vụ bách mạch đan. Chúng ta ít ngày nữa sẽ xuất phát đi tới không gian Hắc Long. Lâm Hy nói. Long. Tạp mễ lạp cứng lại. Long trời sinh đối với chủng tộc khác là một áp bách. Đúng vậy a, Long. Ngươi không phải thích hút máu nhất sao? Máu Hắc Long rất hữu dụng với ngươi nha. Như thế nào? Ngươi còn không dám hút sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Chỉ cần nhắc tới hút máu thì mặc kệ đối tượng là ai, nữ vương hấp huyết đều không cách nào kháng cự được. Quả nhiên vừa nghe đến long huyết, con mắt tạp mễ lạp lập tức sáng ngời vài phần. Nếu quả thật có long huyết, chịu nguy hiểm thì như thế nào? Tạp mễ lạp thuộc về yêu tộc. Cơ hồ tất cả yêu tộc đối với long đều có sợ hãi trời sinh. Nhưng đó cũng không phải nói long là vô địch. Long là vương của vạn thú, cường đại khắc sâu vào linh hồn của yêu tộc. Cho dù chúng biến hóa thế nào thì loại sợ hãi này cũng không biến hóa. Tạp mễ lạp sợ hãi cũng là từ bản năng. Câu dẫn xúc động hút máu áp qua sợ hãi với Hắc Long, tạp mễ lạp lập tức tỉnh táo và khôi phục lý trí. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi làm sao vận khí tốt như vậy? Cần bách mạch đan thì lập tức có nhiệm vụ này. Tạp mễ lạp lập tức hỏi. Yêu nữ hấp huyết nhất tộc một khi đã phát hệ lời thề thủy tổ thì triệt để thần phục người đó. Sẽ hoàn toàn cân nhắc cho đối phương. hơn nữa đối với chuyện gì của chút nhân cũng mẫn cảm hơn thật nhiều. Lâm Hy cũng không có để ý, kể lại chuyện vừa đi tới đại điện nhiệm vụ tiếp được nhiệm vụ, Bách Mạch Đan nói lại một lần. Chủ nhân, trong lúc này có phải có vấn đề không? Đệ tử ngoại môn đều không có nhận được, đệ tử ký danh thì nhận được trước. Hơn nữa còn là nhiệm vụ trao quyền, đặc biệt là ban thưởng Bách Mạch Đan mà ngươi đặc biệt cần. Tạp Mễ Lạp vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng hiện tại cũng đã hoài nghi ngay. Nữ vương hấp huyết là sinh vật đã sống mấy trăm năm rồi, đặc biệt mẫn cảm, đối với những thứ ngẫu nhiên trùng hợp thì rất nghi ngờ. Lâm Hy trầm ngâm không nói, trong mắt như có điều suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 150, Không gian Hắc Long 1. Trưởng lão tông phái ngẫu nhiên giao nhiệm vụ và thời không chi môn trước tiên sẽ nhảy qua đệ tử ngoại môn, ngẫu nhiên mới rơi vào trong tay đệ tử ký danh. Loại tình huống này cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi nói cũng có đạo lý. Long thế gia tại Thần Tiêu Tông thế lực thật lớn, bọn chúng lần trước giết ta không thành công, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Lần này lợi dụng tình huống của ta bố trí xuống cái bẫy cũng không phải không thể. Lâm Hy thản nhiên nói, trong mắt hiện ra một loại trí tuệ. Vậy chủ nhân ngươi còn tiếp nhận? Tạp Mễ Lạp lo lắng. Sợ cái gì? Lâm Hy vung tay lên, hiện ra tự tin cường đại. Mặc kệ nó là ngẫu nhiên cũng tốt, cố ý cũng được. Viên Bách Mạch Đan ta rất cần, nếu như là người của Long Thế Gia cố ý, vậy cũng tốt. Người ta tặng đồ tốt mà không cần sao? Hơn nữa người của Long Thế Gia không biết chi tiết của ta, bọn chúng mượn nhờ việc này đối phó ta. Ta vừa vặn mượn cơ hội này gạt bỏ nanh vuốt của chúng ở Thần Tiêu Tông. Đến một giết một, đến một đôi giết một đôi. Mặc dù Lâm Hy không có bước vào luyện khí cảnh, nhưng mà chân khí hùng hồn đã so được với cường giả luyện khí nhất trọng. Hơn nữa trên người còn có pháp khí trung phẩm của Đại Lôi Chân Nhân, Hoàng Kim Cự Đỉnh. Cho dù chống lại cường giả luyện khí đệ nhị trọng cũng có lực đánh một hai ai. Hơn nữa Hắc Long không gian hoàn cảnh phức tạp, cho dù đánh không lại cũng bỏ chạy được. Chủ nhân, ngươi thật sự là lợi hại. Trong mắt Tạp Mễ Lạp bắn ra hào quang mê ly. Đối với chủ nhân cường đại và cường thế, yêu nữ hấp huyết nhất tộc trời sinh không cách nào kháng cự. Nếu không, chủ nhân, Tạp Mễ Lạp nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Lâm Hy vài câu. Không, không, muốn a. Tai của Lâm Hy hồng lên và tim đập mạnh. Trong miệng nói xong cự tuyệt thì ánh mắt lưu luyến nhìn qua bộ ngực ngạo nhân của nữ vương hấp huyết. Tiểu yêu tinh này thật sự là quá vô sỉ, quá hấp dẫn người. Thế nhưng mà muốn ở nơi này sao? Tai Bách Mạch rừng, nơi này cũng quá không an toàn. Vẫn nên đổi nơi khác. Ánh mắt Lâm Hy đảo qua bốn phía. Khanh khách, đã không muốn thì thôi, tiểu chủ nhân. Nữ vương hấp huyết khanh khách một tiếng, phong tình vạn trùng. Thân hình lóe lên rời khỏi người của Lâm Hy, ngồi vào bàn gỗ. Lâm Hy hận không thể bắt lấy nữ yêu tinh này hung hăng đánh mông của nàng. Thời gian ngày từng ngày qua đi, mỗi ngày Lâm Hy đều ở trong phòng tu luyện, đồng thời quen thuộc tân pháp khí, Hoàng Kim Cự Đỉnh. Nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp thì ở bên cạnh, nên làm gì thì làm gì. Nhưng mà thời gian qua đi thở dài một hơi. Nữ vương hấp huyết tương đương dễ nuôi sống. Căn bản không cần đồ ăn gì, chỉ cần mỗi ngày thu một chút máu là được. Lâm Hy nói tới máu rồng đối với nữ vương hấp huyết chính là thuốc bổ tốt nhất, vị ngon nhất. Tạp Mễ Lạp nữ vương quả thật là vui tới mức quên cả trời đất. Nhanh vui cười như vậy, yêu nữ hấp huyết hấp tấp muốn tới không gian Hắc Long ngay. Hiện giờ mỗi ngày thực lực của Lâm Hy tăng lên một phần. Đến ngày thứ tư một tên đệ tử ngoại môn tới cửa Lâm Hy. Sư đệ, đây là Hắc Long chi môn của ngươi. Ngươi tiếp thu đi, nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp tự nhiên là hóa thành con rơi, trốn đi, thật làm phiền sư huynh. Lâm Hy tiếp nhận Hắc Long chi môn, sau đó thô sơ giảng lược nhìn một chút, sau đó cất bước tiễn đệ tử ngoại môn. Đóng gian phòng, Lâm Hy mới rảnh rỗi dò xét Hắc Long chi môn. Hắc Long chi môn là một cánh cửa làm từ hắc thạch, chỉ cao 7 tấc, so với không gian thí luyện còn cao hơn một chút. Cổng vòm thoạt nhìn phi thường tinh xảo, hơn nữa cổng vòm có hoa văn tinh xảo. Đây là Hắc Long chi môn. trong nội tâm Lâm Hy lẩm bẩm nói. Đây là lần đầu tiên hắn được cầm thời không chi môn. Hắc Long chi môn tuy cùng loại với Hắc Diệu Thạch, nhưng sờ tới sờ lui cũng không có cảm giác lạnh như băng, ngược lại có cảm giác nóng rực. Chộp vào lòng bàn tay có thể ngửi được mùi lưu huỳnh và khí tức dung nham. Hắc Long ưa thích lửa nóng, cho nên không gian sinh hoạt đều là núi lửa rất nóng. Cho ta xem. Hồng ảnh lóe lên, nữ vương hấp huyết lãnh diễm cao quý lập tức xuất hiện bên người của Lâm Hy, tiếp nhận Hắc Long chi môn. Nàng cũng lần đầu tiên tiếp xúc với thứ nguyên không gian cho nên vô cùng tò mò. A, nhưng mà nữ vương hấp huyết vừa mới tiếp nhận thì cả kinh kêu lên, giống như cầm cục than nóng, lập tức buông tay ra. Hai tay Lâm Hy hứng lại, tiếp Hắc Long chi môn vào trong tay. Khí tức Hắc Long thể chất của ngươi không chịu được. Lâm Hy thản nhiên nói. Hắc Long chi môn là trưởng lão của Thần Tiêu Tông thu thập nguyên khí không gian Hắc Long làm thành, bản thân chứa đựng khí tức của Hắc Long, đối với thể chất yêu loại có khắc chế thật lớn. Quả nhiên lòng bàn tay của nữ vương hấp huyết phồng lên, chính là chỗ cầm Hắc Long chi môn. Nhưng mà trong nháy mắt năng lực khôi phục kinh người của nữ vương hấp huyết lập tức phát huy, bàn tay dùng tốc độ kinh người khôi phục lại. Lâm Hy cũng không đi quan tâm nàng, chân khí thoáng cái tiến vào trong Hắc Long chi môn. Trong đầu oanh một tiếng, có cảm giác kỳ dị hiện ra. Lâm Hy cảm giác ánh mắt của mình dường như xuyên qua không gian thứ nguyên, rơi xuống một khoảng cách xa xôi, hắc ám, bá đạo và nóng như lửa đốt, chỗ đó đầy khí tức hỏa diễm cuồng bạo. Loại cảm giác kỳ dị này như muốn hấp thu linh hồn của người ta vào trong, làm cho người ta mất phương hướng trong đó. Nhưng mà Lâm Hy biết rõ, những thứ này chỉ là ảo giác. Là ảo giác mà Hắc Long chi môn mang lại. Đây là một loại đặc tính của thời không chi môn. Chỉ nháy mắt, Lâm Hy khôi phục tinh thần lại. Tế luyện cho ta. Một cỗ chân khí cuồng bạo phá thể ma ra, dũng mãnh tiến vào Hắc Long chi môn, sau đó tế luyện thứ này. Đi thôi, cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay đi làm nhiệm vụ nào? Lâm Hy nói một tiếng với nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạp, lập tức đi ra ngoài. Mấy ngày nay hắn đã chuẩn bị phi thường sung túc, cái thiếu chính là Hắc Long chi môn. A, Thần Tiêu Tông có nơi chuyên cung cấp thời không chi môn, đều tập trung ở bên ngoài Thần Tiêu Sơn. Ở đây có nhiều tòa thời không chư phong, những thời không ngọn núi này đều có đại trận trấn áp. Bên trong chuyên môn có cao thủ tiên đạo tòa trấn, đều là đệ tử luyện khí cảnh đệ tứ trọng khí tiên cảnh. Bình thường cũng không lộ diện, chỉ tình huống đặc thù mới ra tay thu thập tàn cuộc. Thời không chi môn là song hướng, không ngừng có đệ tử tiến vào trong thứ nguyên, vị diện, cũng mang theo sinh vật từ thứ nguyên vị diện khác về Thần Tiêu Sơn. Những đệ tử tòa trấn này chính là phòng ngừa sinh vật dị thứ nguyên, vị diện này tiến vào Thần Tiêu Sơn, phá hư trật tự của Thần Tiêu Tông. Nghe đồn các trưởng lão nội môn cao cao tại thượng, ẩn cư ở trong khu vực các trưởng lão cũng lưu lại ấn ký trên thời không chư phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, không gian Hắc Long 2. Một khi có sinh vật cường đại xâm nhập Thần Tiêu Sơn, đệ tử tòa trấn không đối phó được, những trưởng lão này sẽ xuất hiện, dùng xu thế lôi đình vạn quân tiêu diệt những sinh vật này. Lâm Hy đi lên một tòa thời không phong, một tia đại điện xanh đen hiện ra, cửa điện đóng chặt, không nhìn thấy đệ tử tòa trấn. Mà ở bên cạnh đại điện có một cổng vòm bằng đá, chỗ đó là nơi xác nhận sử dụng thời không chi môn. Tốt, Hắc Long chi môn triệt để mở rộng. Lâm Hy ném Hắc Long chi môn ra ngoài, véo động pháp quyết, chỉ nghe oanh một tiếng và khói đen dày đặc, tòa cổng vòm này dựng đứng trước cửa đá, tỏa ra chấn động thời không mãnh liệt. Chung quanh một cổng vòm màu đen, trên mặt đất có đầu lâu của một Hắc Long dữ tợn, mở miệng rộng, lộ răng nanh bén nhọn, một cổ khói đen từ trong miệng của nó phun ra ngoài. Hai móng vuốt của nó hình thành cổng vòm. Sinh vật cường đại nhất trong không gian Hắc Long cũng chính là Hắc Long. Hắc Long sinh hoạt trong nơi này, khí tức hủy diệt của chúng dung nhập vào nơi đây. Thần Tiêu Tông thời không trưởng lão thu thập nguyên khí cũng bị những tinh khí Hắc Long tiến vào.